Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846. Giả dối hoa tỉ muội. 46. Bạch Tình sắc mặt một trận hồng, một trận thanh, khí ngoan lên đường. Ngươi cho là ta nghĩ theo các ngươi tổ đội. Chẳng qua là một đám tạp mao mà thôi. Lại còn coi bản thân là cái nhân vật. Quân Nhiên không chút khách khí nói. Thủ hạ bại tướng, không tư cách nói với ta. Ngươi, Bạch Tình thẹn quá thành giận. Vừa muốn ra tay giáo huấn Quân Nhiên một chút. Bị Lâm Phong ngăn cản, một người nói ít đi một câu. Trưởng lão phân tổ cũng là vì đại gia hảo. Nếu dựa vào đều tự lực lượng, phải muốn bị yêu thú tê nát không thể. Ngốc hội mọi người đều phối hợp một chút. Chúng ta tranh thủ linh tổn thương. Thoải mái bãi bình lần này thú triều a. Thẩm Ba Đạo, ta không ý kiến, có linh dược phong hai vị ở. Chỉ cần cung cấp linh dược, ta liền có thể tiếp tục chiến đấu, mỹ cho ngươi. Làm linh dược không cần tiền a. Bạch Tình cả giận, Quân Nhiên nói, không nghĩ hỗ trợ, tùy thời có thể đi. Ta quyết không ngăn đón, Bạch Tình thuận pha mà lên, đi thì đi. Lâm Phong, chúng ta hai cái cũng có thể sát yêu thú, không cần đi cầu bọn họ. Sư tỷ, Lâm Phong nóng nảy, ngươi thu thu tính tình tốt đi. Này đều vài năm trước sự tình, còn nhớ làm chi, hơn nữa, nhiều một cái nhiều người một phần bảo đảm a. Theo chúng ta hai người liền tính lại nhiều linh dược cũng sẽ bị dùng hết. Đến lúc đó còn không phải mặc người xâm lược a. Lâm Phong lời này có lý. Xem ra linh dược phong vẫn là có một người bình thường ở. Lâm Phong theo chữ vật túi chung lấy ra hai bình đan dược. Giao cho Bách Lý Trường An, sư huynh thỉnh thu. Ngốc hội yếu là dùng hết. Tùy thời có thể hỏi ta muốn. Bách Lý Trường An đem lọ thuốc giao cho Quân Nhiên thu. Bách Lý Trường An hiện tại thực lực căn bản không cần phải linh dược. Quân Nhiên đem một lọ cho Thẩm Tam, một lọ nhét vào chữ vật túi. Thẩm Tam, hảo hảo thu, ngốc hội đánh không lại liền cắn thuốc. Cam đoan ngươi có thể một điều tam. Khụ khụ, sư tỷ, ngươi liền đừng nói giỡn. Thẩm Tam kém chút một búng máu phun ra đến. Còn một tá tam đâu? Này không phải là muốn của hắn mạng già sao? Ta không đùa a. Quân Nhiên nhìn ra xa phương xa, gió êm sóng lặng, cách thú triều còn có 2-3 thiên quang cảnh, thừa dịp trong khoảng thời gian này còn có thể hảo hảo tu luyện. Tranh thủ nâng cao một bước đâu. Nàng vỗ vỗ Thẩm Tam bả vai, trịnh trọng chuyện lạ nói, yên tâm có ta ở đây phía trước đỉnh, ngươi không cần sợ hãi. Ai sợ hãi a? Nói trở về, một cái đại lão gia nhóm cần nữ nhân lão bảo hộ. Tranh này phong có phải không phải có chút kỳ quái? Thẩm Tam vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Bách Lý Trường An một cái làm cho người ta sợ hãi ánh mắt đem nói nuốt đến trong bụng đi. Ngốc hội, đi theo ta, Bách Lý Trường An nói. Dựa vào cái gì, ngươi cho là chúng ta hiếm lạ đi theo ngươi. Ngươi bất quá chính là Tiêu Diêu Phong trị liệu trông cửa cầu. Thần tức cái gì, Bạch Tình còn tưởng nói thêm nữa vài câu. Lâm Phong nói, sư tỷ, ngươi bớt tranh cãi đi. Bách Lý Trường An nói, Quân Nhiên, ngươi đi theo ta, hảo, muốn dẫn thượng Thẩm Tam sao? Bách Lý Trường An nói, không cần, có hai cái phế vật ở hắn bên cạnh, hắn không chết được. Bách Lý Trường An, ngươi nói ai là phế vật? Bạch Tình ngăn cản Bách Lý Trường An đường đi. Bách Lý Trường An túm Quân Nhiên thủ, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, cứ không, ngươi hôm nay muốn không nói rõ ràng, ta với ngươi không để yên. Bách Lý Trường An, chính là ta trước mắt hai cái. Hắn trước mắt chỉ cần Bạch Tình cùng Lâm Phong hai người. Này không phải là nói rõ nói bọn họ hai cái vô dụng sao? Bạch Tình khí giận sôi lên, đao kiếm tướng hướng, Quân Nhiên nói, Bạch Tình, đừng cùng Bách Lý sư huynh động thủ, bởi vì ngươi đánh không lại hắn. Ngươi cùng hắn là một người, ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn. Lâm Phong, chúng ta đi cùng trưởng lão nói. Ai hiếm lạ cùng bọn họ tổ đội. Hừ, ngoặc kép, hết chương.